Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 900. Ngân Cháp sau khi lính ngộ được pháp tắc tại cung điện hủy diệt, Trần Dụ cuối cùng cũng phát hiện ra tòa cung điện này chắc hẳn là diễn sinh ra từ căn nguyên, hoặc có thể nói cung điện hủy diệt là huyễn cảnh mà căn nguyên biến ra. Đương nhiên cái huyễn cảnh này không phải dùng để dọa người mà là để giết người. Căn nguyên ở bên trong cung điện khả năng là ở một nơi nào đó, cũng có thể là không ở nơi nào. Nhưng chỉ cần pháp tắc của tòa cung điện này bị phá thì hắn có thể tìm tới nơi chứa đựng căn nguyên. Chẳng qua, pháp tắc chi lực của cung điện hủy diệt cho dù là ngụy thần cũng không thể nào thừa nhận được, chứ đừng nói tới phá hủy. Pháp tắc hủy diệt cũng không phải đơn nhất mà là có thể diễn sinh biến hóa ngàn vạn, lý giải của mỗi thứ khác nhau nhưng vạn pháp quy tông căn nguyên vẫn là tương đồng. Có phân thân tu la đặc thù này, Trần Dụ có thể chạm đến một bộ phận căn nguyên chi lực, đáng tiếc lĩnh ngộ và lý giải của hắn vẫn chỉ ở giai đoạn sơ cấp, không cách nào đạt tới độ cao chân chính của căn nguyên. Cung điện hủy diệt là vật hiện hóa do căn nguyên pháp tắc diễn sinh ở tầng thứ hiện tại của Trần Dụ. Nếu muốn đánh vỡ pháp tắc chi lực của cung điện là không có khả năng, nhưng hắn cũng không cần phải dùng lực lượng tuyệt đối tới để áp chế. Đây dài ngàn dặm vỡ do tổ kiến, về mặt lý luận chỉ cần làm hỏng một bộ phận then chốt nào đó, hắn có thể khiến cho cung điện tự động tan vỡ. Chỉ có căn nguyên chi lực mới có thể ảnh hưởng tới then chốt của căn nguyên. Cho nên Trần Dụ cần lực lượng của Tu La trợ giúp. Tu La là một thân thể hủy diệt do Ngân Cháp diễn sinh ra, bản thân cũng đại biểu cho một bộ phận căn nguyên. Đương nhiên, lý luận và thực tiễn vẫn khác nhau rất nhiều. Trần Dụ mò mẩm nửa ngày, dựa vào lực lượng của độ sâu phân tích cũng chỉ lý giải được cơ cấu pháp tắc của cả cung điện, nhưng lại không hề phát hiện ra một chỗ then chốt nào có thể tạo thành ảnh hưởng lớn cả. Cũng giống như một học sinh tiểu học viết văn chưa được thành thạo nhưng lại muốn sửa bài của một tác gia đã thành niên, rõ ràng có bút, biết chữ nhưng lại không biết phải sửa ở chỗ nào. Tiffany nằm trong lòng Trần Dụ, không hề giãy giụa hay can nhiễu gì. Nàng chỉ yên tĩnh nhìn hắn bay tới bay lui trong cung điện. Nàng hiểu người này đang tìm Ngân Cháp, chỉ là cho dù một cái chìa khóa. Nhưng nàng cũng phải lợi dụng một nghi thức tế tự nào đó, hy sinh đi một số thứ mới có thể tìm nổi Ngân Cháp. Người này muốn trực tiếp tìm kiếm thật đúng là vọng tưởng. Vấn đề là hiện tại nàng đã rơi vào tay người ta, hơn nữa còn phải dựa vào sinh mạng lực và tín ngưỡng lực của hắn mới có thể tồn tại, cho nên phải bình tĩnh, đợi đến khi hắn vô kế khả thi rồi mới đưa ra lời đàm phán. Trần Dụ vừa mò mẫm suy nghĩ vừa dùng độ sâu phân tích nhanh chóng tính toán. Nhưng mà càng tính càng phức tạp, thứ hắn cần lĩnh ngộ rất huyền diệu, không hề đơn giản như mấy số liệu lẻ tẻ. Thử mấy lần đều thất bại, hắn đóng độ sâu phân tích lại, không tiếp tục phá giải nữa, chỉ thuần túy lấy căn nguyên của Tu La để cảm thụ cung điện. Dần dần cách này đã làm xuất hiện hiệu quả không thể tưởng tượng được. Hai loại căn nguyên sau một lúc bài xích nhau cuối cùng trở thành bổ sung, dung hợp một chỗ. Căn nguyên của Tu La lớn mạnh hơn không ít, hoặc có thể nói căn nguyên hủy diệt càng thêm hoàn chỉnh. Trần Dụ bỗng nảy ra một ý, đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện, thì ra là thế. Chỉ cần có thể tu bổ hoàn chỉnh căn nguyên của Tu La, Trần Dụ có thể mượn điều này để nắm giữ căn nguyên của pháp tắc hủy diệt, cứ thế mà đạt tới trạng thái viên mãn của xích tinh biến rồi đột phá lên cảnh giới mới. Trần Dụ nhìn không được cất tiếng cười lớn, bởi vì hắn không chỉ nắm giữ ảo diệu đại khái của tòa cung điện này mà còn hiểu ra con đường đúng đắn đi về phía trước. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tiffany, Trần Dụ điểm vào một cây cột trong cung điện. Cây cột chỉ là hình ảnh trong mắt của Tiffany thôi, còn trong mắt Trần Dụ, nó lại là tiết điểm của pháp tắc. Loại tiết điểm này cho dù là bán thần cũng không thể cảm ứng được, nhưng Trần Dụi lại có thể nhìn được rõ ràng. Lúc này hắn không phải dùng lực lượng hủy diệt của Tu La mà là dùng sinh mạng lực cực kỳ nồng đậm. Cũng giống như lần chiến thắng Tu La, lực lượng hắn thi triển là thứ ngược với hủy diệt. Sáng tạo. Sinh mạng chính là sáng tạo, vĩ đại nhất. Sinh mạng chi lực tuôn ra đều bị pháp tắc hủy diệt cắn nuốt, nhưng tiết điểm pháp tắc cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng, cột đá không ngừng xuất hiện vết rạn. Một bộ phận đá lót trần bắt đầu rơi xuống, khói bụi bay mù mịt không thể nào khôi phục được như cũ. Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Tiffany biết tòa cung điện này là do pháp tắc hủy diệt mạnh nhất cấu thành, cho dù lão sư Satan tự thân ra tay cũng không thể nào phá hoại được nó. Không ngờ nam tử này lại dễ dàng có thể tổn hại cung điện đến vậy. Ngay sau đó, thân hình Trần Dụ chớp động nhanh như điện xẹt, bay lượn khắp nơi trong cung điện, điểm tay ở mọi chỗ. Mọi ngóc ngách nơi này bắt đầu vỡ toác, cả cung điện trông tàn khuyết hết cả. Sau một lần điểm tay cuối cùng, cả cung điện sụp đổ toàn bộ, những lớp bụi mù mịt giống như bị thứ gì đó hấp dẫn nhanh chóng tụ họp vào một điểm. Ngân quang bắt đầu rõ nét, ngưng tụ thành một cái cháp hình vuông, tư phù trên công trung. Ngân cháp. Tiffany chấn động, người này không ngờ lại thực sự tìm được ngân cháp. Trần Dụ buông Tiffany ra, bay về phía ngân quang. Đương nhiên, hắn không quên phóng thích một đoàn lực lượng phòng hộ cho nàng. Sự kinh ngạc trong mắt Tiffany dần tán đi, thay vào đó là tuyệt vọng. Nếu hắn đã tìm được ngân cháp thì giá trị lợi dụng của nàng sẽ mất. Cho dù hắn không hạ sát thủ mà chỉ ném nàng ở chỗ này, phòng hộ trên người hao hết, linh hồn nàng cũng tan thành mây khói. Trần Dụ đã bắt được cái ngân cháp quen thuộc kia, quả nhiên giống hệt cái ở Ám Nguyệt. Hắn suy nghĩ một chút rồi mở cháp ra. Trong tích tắc, tốc độ chảy đi của sinh mệnh lực đột nhiên tăng cường đến trăm ngàn lần. Sau đó, Trần Dụ liền nhìn thấy hủy diệt. Hủy diệt là chí lý của vũ trụ, vạn vật đều có cái chết, kể cả bản thân vũ trụ cũng vậy. Nhưng chết không đại biểu cho kết thúc mà là một dạng chuyển rời năng lượng, là một loại đản sinh khác. Hai mắt Trần Dụ tỏa ra ánh sáng đỏ lòe, lúc trước thăm dò cung điện hủy diệt cũng đã có cảm ngộ này, hiện tại loại cảm ứng này lại càng hoàn chỉnh rõ nét. Căn nguyên của Tu La dưới cảm ngộ kia trở nên càng hoàn chỉnh hơn. Hủy diệt nháy mắt tan biến bởi vì Trần Dụ đã đóng ngân cháp lại. Ngân cháp có lẽ còn có cộng dụng đặc thù nào đó, nhưng đối với hắn thì đồ vật quý báu nhất đã tới tay. Điều duy nhất hắn cảm thấy kỳ quái là bên trong ngân cháp này không hề có cái hộp nhỏ nào. Trần Dụ nhớ lúc đầu ngân cháp ở Ám Nguyệt còn có một cái cháp nhỏ ở bên trong mà. Đây là chuyện gì? Cái hộp nhỏ kia là cái gì? Dòng suy nghĩ của hắn đã bị tiếng kêu rên ở bên cạnh đánh gãy. Thì ra lúc mở ngân cháp ra, lực cắn nuốt sinh mạng lực lớn hơn bình thường gấp trăm ngàn lần. Lực lượng phòng hộ trên người Tiffany nháy mắt bị rút cạn, khí tức hủy diệt lập tức bao quanh đẩy nàng vào hiểm cảnh. Trần Dụ vội di chuyển tới trước mặt Tiffany. Hắn vung tay lên, một đoàn lực lượng sinh mệnh và tín ngưỡng lập tức bọc Tiffany vào giữa, để nàng từ từ khôi phục lại. Lúc này, vị trí ngân cháp đang trôi nổi xuất hiện một cánh cửa dạng vòng xoáy. Ánh mắt Trần Dụ sáng lên. Đây chẳng lẽ là cửa ra khỏi hỗn độn chi giới? Giết ta, sau đó ngươi có thể rời khỏi nơi này. Lời của Tiffany hoàn toàn chứng thực suy đoán của hắn. Trần Dụ khẽ cười, vươn tay ra. Đi theo ta. Tiffany không hề động, chỉ hơi bất ngờ hỏi một câu. Vì sao? Ta nói rồi, ta đến nơi này vì hai chuyện, một là ngân cháp, hai là vì bảo vệ nàng. Trần Dụ nhún nhún vai. Thực ra ta nói hơi ngược chút. Điều quan trọng nhất là mang nàng bình an rời khỏi đây, ngân cháp chỉ là thuận đường thôi. Tiffany nhìn vào hắn một lúc, ánh mắt đã nhu hòa hơn mấy phần. Sau đó nàng đưa mắt nhìn cái ngân tráp kia, lắc đầu nói: "Ngươi đi đi, không có ngân tráp, nàng rời khỏi đây cũng không có ý nghĩa gì, dù sao cũng chết." Trần Dụ nhìn thấu tâm tư của nàng, liền hỏi: "Nói cho ta, trừ sinh mạng ra, nàng còn muốn đổi lấy thứ gì từ ngân tráp?" Tiffany ngập ngừng một chút, cuối cùng đã nói ra đáp án: "Tự do, còn có mẹ ta nữa." Trần Dụ biết mẹ Tiffany là nhân loại, chẳng lẽ đã bị Satan cầm tù. Không trách sao mà nàng lại liều mạng thế này, nếu quả thật là như thế. Cái này cho nàng đấy. Tiffany không thể tin nổi mà nhìn vào ngân tráp trong tay, thân thể hơi run rẩy. Không, không phải ảo giác, là thật. Thanh âm của Trần Dụ vang lên: "Ta nói rồi, ngân tráp chỉ là thuận đường thôi. Rốt cuộc thì ngươi là ai?" Giọng Tiffany đã có chút run rẩy, tràn đầy sự kích động và cảm kích không thể hình dung được, chỉ là nàng nghĩ mãi không ra vì sao lại vậy. Bảo vật này ngay cả ngụy thần cũng phải ngấp nghé. Người này phải liều mạng mới có thể lấy được nó, không ngờ bây giờ lại dễ dàng đưa nó cho nàng. Thực ra, chúng ta đã từng gặp mặt rất lâu trước kia. Hơn nữa, cái ngân tráp này là một món đồ mỏng tay, ta chưa chắc đã cất giữ được nó. Ừ, ngoài ra thì còn rất nhiều nguyên nhân khác. Nếu như nàng không ngại, ta sẽ tìm một nơi nào đó thích hợp hơn, ngồi xuống nói chuyện cho thật thoải mái. Đúng rồi, ơi, ta mỏi tay quá. Vành mắt Tiffany đỏ lên. Nàng không nói thêm một lời khách khí nào, chỉ gật đầu, nắm lấy tay hắn, nắm rất chặt. Hai người nắm tay nhau đồng thời bay về phía cửa ra. Sau khi hai người tiến vào, vòng xoáy dần tan biến. Một lúc sau, Trần Dụ và Tiffany xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ, chung quanh là hải dương vô bờ bến. Hòn đảo này có diện tích mấy chục mét vuông, khá là nhỏ. Nơi này là... Trần Dụ thử thi triển tinh không chi môn. Cánh cửa ánh sáng xuất hiện không hề có trở ngại, xem ra hắn quả nhiên đã rời khỏi hỗn độn chi giới thần bí đó. Tử vong chi hải. Tiffany tiếp một câu, nhẹ nhẹ buông tay hắn ra. Lần đầu tiên ta cảm thấy ngửi được mùi gió biển thật là tốt. Trần Dụ hít sâu một hơi rồi nói: "Cuối cũng rời khỏi cái nơi quái dị kia." Tiffany hơi ngập ngừng rồi hỏi một câu: "Vừa rồi ngươi nói trước kia chúng ta đã từng gặp nhau." Trần Dụ gãi đầu nói: "Còn nhớ cái trò chơi, sai lầm phạm phải sẽ tích lũy, thành công giành được sẽ tan biến, không? Thì ra ngươi là Simon." Mắt Tiffany hơi sáng lên. Trần Dụ không ngờ nàng còn nhớ rõ tới cái tên giả kia. Tiffany lại hỏi một câu: "Simon, nói cho ta biết, ngươi vì sao lại cứu ta? Vì sao lại đưa ngân tráp cho ta?" Trần Dụ hơi suy nghĩ một chút rồi lấy cái vòng cổ có huyết sát chỉ hoàn kia ra đặt vào tay nàng. "Trước khi ta trả lời, nàng hãy nhận lấy thứ này. Có người ủy thác ta giao nó cho nàng." Tiffany nhìn cái nhẫn trong tay, ánh mắt trở nên phức tạp. Mọi cảm xúc không ngừng đan chéo nhau rồi cuối cùng lại trở nên lạnh như băng. Nàng vừa muốn mở miệng thì giữa eo lại bỗng dưng lóe lên một thứ ánh sáng kỳ dị. Một chiếc huy chương xà văn chậm rãi bay lên. Oanh! Chiếc huy chương tự động bạo liệt. Chết rồi! Tiffany lập tức biến sắc mặt, thất thanh nói: "Chạy mau! Lão sư Satan của ta tới rồi! Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ." Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 901. Satan và Sa-jin. Trần Dụ nhìn ra đây không phải là do Tiffany động tay động chân mà cái huy chương tự động bạo liệt. Nàng thậm chí còn không hề biết trước điều này. trên cái huy chương kia chắc hẳn là có phù ngữ cảm ứng hoàn cảnh cực kỳ cao minh, cũng có nghĩa là chỉ cần rời khỏi vùng đất thần bí kia thì nó sẽ tự động bạo liệt và triệu hoán phân thân Satan tới. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tính toán của Satan. Phân thân Satan tuy là tầng thứ bán thần nhưng lại là bán thần đỉnh phong, vận dụng lính ngộ của ngụy thần, nói chung là sẽ mạnh hơn bán thần đỉnh phong bình thường rất nhiều. Lúc trước, Trần Dụi ở vùng đất U Phù đã từng kiến thức qua sức mạnh của phân thân ấy, cho dù hắn thi triển ngự tinh biến cũng thua xa. Hơn nữa, lúc Satan ở vùng đất U Phù đã từng thấy Trần Dụi sử dụng tiềm hành thuật một lần, hắn khó có thể lừa gạt qua lần nữa. Tiffany, ta đi trước, sau này chúng ta nói chuyện sau. Ta sẽ nói cho nàng rất nhiều thứ, tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, trước đó nàng phải tự bảo trọng đấy. Trần Duệ nhìn Tiffany một cái rồi quay người bay vào tinh không chi môn. Tiffany hơi mất mát nhìn cánh cửa kia tan biến, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Bỗng dưng, nàng lại cảm thấy thứ gì đó, quay đầu liền thấy nam nhân kia không ngờ lại đứng cách mình chưa tới 10 mét. Nụ cười của hắn có vẻ phượng dị, đôi mắt lại ẩn hiện hồng mang. Ngươi sao lại còn? Tiffany kinh hãi, còn chưa nói xong thì trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện vùng không gian vặn vẹo. Nhớ này, nàng lấy được ngân cháp rồi thoát khỏi không gian hỗn độn. Ta thì vẫn luôn bám theo đuổi giết nàng. Nếu như không muốn hại ta thì nàng phải phối hợp cho thật tốt. Thanh âm Trần Dụi vang lên trong đầu Tiffany. Sau đó, hắn vung hai tay lên, thân thể Tiffany lập tức bị ném bay ra xa. Trần Dụi phóng mình bay sát theo sau. Không gian càng lúc càng vặn vẹo, một vết rạn nứt xuất hiện giữa bầu trời. Một đôi tay vươn ra từ giữa khe nứt, dùng sức xé rộng vết rách ra. Một thân hình chui ra từ đó, là Satan. Trong chớp mắt, Satan đã nhìn thấy hai người đang đuổi bắt, ở nơi xa, ánh mắt hắn lạnh xuống. Trần Dụ đột nhiên cảm thấy mình trở nên thật chậm chạp. Mà thân hình Tiffany ở phía trước đột nhiên tăng nhanh, nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với hắn. Khống chế dòng chảy thời gian, hơn nữa còn tách riêng giữa nhanh và chậm. Cách khống chế tinh diệu thế này khiến Trần Dụ ngầm kinh hãi. Ngay khi thời gian khôi phục lại như bình thường, hắn cảm giác thân thể mình không thể khống chế nổi mà bắt đầu run rẩy. Thì ra không gian chung quanh đang bị chấn đáng với tần suất cao, từng vết rạn xuất hiện ở quanh người giống như muốn nhào tới cắn xé hắn ra từng mảnh. Chiêu này có cùng một loại áo nghĩa với chiêu bước sóng cao kia. Trần Dụ tự chấn động cơ thể theo tần suất của bước sóng xung quanh. Lông mày Satan nhướng lên, hắn thấy tay Trần Dụ hơi rung động, sau đó quanh người hắn không ngờ cũng xuất hiện chấn động không gian. Lấy đạo của người trả lại cho người. Satan nâng tay, thời gian lại ngừng lại, chấn rung không gian yên tĩnh hết xuống, chớp mắt. Thân ảnh Satan đã xuất hiện bên cạnh Tiffany. Đối mặt với chiêu thức của chính mình, Satan nhẹ nhàng dùng pháp tắc thời gian là đã thoát khỏi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Dụ đã có mấy phần dị sắc. Trần Dụ tuy thành công bắn ngược chiêu kia trở về nhưng do lực lượng của đối phương quá lớn cho nên lực cản trả tương đối mạnh. Toàn bộ thân thể hắn trở nên tàn phá không chịu nổi. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị tan biến. Người Tiffany hơi chấn động, ngân cháp trong tay tự động bay lên, rơi vào tay Satan. Satan nhìn cái cháp trong tay, dường như có vẻ rất kích động. Hắn cất tiếng cười lớn, sau đó gật đầu tán thưởng. Tiffany, con làm tốt lắm. Con về núi xe ke du đe trước đi, ta sẽ thực hiện toàn bộ mong ước của con. Nói xong, Satan vẫy tay một cái, một cánh cửa do quốc độ chi lực ngưng tụ xuất hiện giữa không trung. Tiffany quay đầu nhìn Trần Dụ một cái, vừa vặn chạm vào ánh mắt kiên quyết của hắn. Nàng hơi cắn môi, rồi dứt khoát tiến vào trong cánh cửa, nháy mắt đã tan biến không thấy đâu. Tình cảnh đuổi giết, vừa rồi bị Satan nhìn được rõ ràng, hơn nữa ngân cháp đã tới tay, cho nên hắn không hề hoài nghi Tiffany một chút nào. Ánh mắt Satan nhìn Trần Dụi rét lạnh như băng, tinh thần lực cường đại vững vàng khóa chặt hắn. Năng lực và sự trưởng thành của ngươi khiến ta kinh ngạc. Ta cho ngươi một con đường sống trở thành tín đồ của ta, nếu không sẽ phải chết sao? Trần Dụi cười lạnh một tiếng. Thật ngu xuẩn. Satan không hề nói nhiều, ngón tay hắn hơi cong lên. Một cỗ lực lượng cường đại cuốn đến, Trần Dụ không cách nào sử dụng lực lượng, lấy đạo của người trả lại cho người, nữa thân thể lập tức tan thành vụn phấn. Cùng lúc này, Satan như có cảm ứng nhìn về phía mặt biển nơi xa. Trần Dụ không ngờ lại đang đứng ở chỗ đó, trong tay hắn là một chiếc huy chương vừa bị bóp vỡ. Sarin! Ánh mắt Satan trở nên sắc bén. Hắn đã nhìn thấy biểu tượng trên chiếc huy chương trong tích tắc trước khi nó vỡ, đó là một tròng mắt lớn. Satan kinh hãi. Do khoảng cách rất xa cho nên hắn không kịp ngăn cản, chỉ có thể lặng yên nhìn từng luồng yên khí thoát ra từ chỗ cái huy chương bị vỡ, dần ngưng tụ lại thành một nhân hình. Đây là lần đầu tiên Trần Dụ nhìn thấy hình người của Sa-xin. Lần trước ở tàng thư các và lần tập hợp để tiến vào vùng đất thần bí, hắn đều chỉ nhìn thấy một tròng mắt lớn. Trước mắt hắn lúc này là một thân hình nhỏ gầy, diện mạo dường như rất thanh tú nhưng nó cũng chỉ là cảm giác như thế mà thôi. Trần Dụ càng nhìn kỹ càng cảm thấy ngũ quan Sa-xin khá mơ hồ, ngược lại thì mái tóc uốn cong kia trông còn bắt mắt hơn. Sa-xin đại nhân, Trần Dụ vội vàng nói. Ngân cháp vốn đã gần tới tay nhưng Tiffany lại đột nhiên triệu hoán ra một vị đại nhân vật. Satan. Sa-xin liếc mắt nhìn ngân cháp trong tay Satan, thấp giọng quát một tiếng, thân hình hắn nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Satan. Cả thanh âm và tướng mạo của Sa-xin đều có chút gì đó trung tính. Sa-xin, trò chơi này thực ra ngươi đã thua rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tới cướp giật? Satan không hề hoảng loạn, vuốt ve cái ngân cháp trong tay, thờ ơ nói. Đừng quên, năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta. Hừ, năm đó chẳng qua là do ngươi dùng vừa kế thôi. Sa-xin lạnh lùng nói. Ngươi thiện trò tâm kế, trận chiến tranh đoạn ngân cháp năm ấy cho dù là ngụy thần cũng biết không ít. Ta thì bị trọng thương, bí hoang thì ngay cả thân thể cũng không tìm thấy. Cuối cùng thì ngươi lại là người chiến thắng lớn nhất, có được một trong ba cái ngân cháp. Ta sẽ không tái phạm phải sai lầm năm đó nữa. Trái tim Trần Dụ đập hơi chệch nhịp. Thì ra, năm đó giữa các ngụy thần từng xảy ra cuộc chiến đoạt ngân cháp. Trận chiến đấy khẳng định là kinh thiên động địa. Và Satan còn là người giành chiến thắng cuối cùng, có được một cái ngân cháp. Nếu thêm cái này nữa thì hắn đã có được hai cái. Ta cũng không coi là người thắng lớn nhất. Satan thở dài một hơi. Bí hoang không tiếc lấy bí thuật thiêu đốt thể xác của chính mình, linh hồn thể lại mang ngân cháp chạy thoát. Hiện tại ta còn không biết ngân cháp kia ở chỗ nào. Ta từng tiêu tốn nhiều thời gian và khí lực để tìm kiếm nhưng nhiều năm qua như vậy, có vô số cái ngân cháp xuất hiện có điều đều không phải là thật. Câu nói này khiến Trần Dụ đã hiểu ra mấy phần. Lão cha vợ Long Hoàng Ti Ne Lát từng nói, năm đó thực ra chỉ thuận đường đi qua, vừa vặn gặp đám bác Ly Uca, Lô La tranh đoạt ngân cháp. Sau này hắn bắt được bác Ly Ca nhưng lại không truy hỏi được tung tích của ngân cháp, cho nên Ti Ne Lát không bức hỏi hay ra hại nữa mà chỉ phong ấm độc long lại, để hắn có thể dựa vào đó có được cảm ngộ thăng tiến. Nguyên nhân chính cũng là vì Ti Ne Lát thấy tên độc long này mới chỉ có cấp ma đế, cái có được hẳn là đồ giả cho nên chỉ thuận đường xem xét qua mà thôi, thấy không thu hoạch được gì thì cũng không hứng thú xem xét nữa. Trần Dụ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác. Ngân cháp ở Ám Nguyệt hẳn là thật, vậy thì không sai, lần đó các ngươi là người thắng, chỉ mình ta thua. Chẳng qua, hôm nay ai thắng ai thua còn chưa nói trước được. Sa Jin hít sâu một hơi, đôi mắt chớp lóe tinh quang. Trần Dụ liền cảm giác áp lực đột nhiên tăng lên, loại uy thế này tuyệt đối không dưới Satan. Satan không hề làm gì cả, chỉ lắc đầu nói: Sa Jin, hiện tại ngân cháp thực đã xuất thế toàn bộ, ngươi có bao giờ nghĩ chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực gom đủ hủy diệt chi thư hay không? Có như thế thì chúng ta có thể giống như bọn Mai Cô thành lập lên một giáo hội nắm giữ ma giới, cùng nhau chia sẻ tín ngưỡng chi lực to lớn, khiến cho tỷ lệ thành thần tăng thêm gấp bội. Sa Jin nở nụ cười khinh miệt. Nếu như ta nhớ không nhầm thì năm đó, trước khi ngươi hạ độc thủ cũng từng nói không chỉ một lần. Hủy diệt chi thư, Mai Cô, thành lập giáo hội, giành lấy tín ngưỡng. Những từ then chốt này khiến lỗ tai Trần Dụ dựng thẳng đứng lên. Đột nhiên, hắn có một loại cảm giác như điện về bản. Một số bí ẩn ở trong đầu cũng được giải đáp nhanh chóng. Nghe những lão cường giả sống mấy chục vạn năm kia nói có lẽ còn biết được nhiều chuyện hơn là đọc sách vở. Vậy sao? Satan nở một nụ cười rủ rỉ. Vậy thì trận chiến này đúng là khó tránh khỏi rồi. Hừ, đừng giả vờ, ngươi một mực kéo dài thời gian còn không phải là muốn dùng bí thuật đưa ảo ảnh chân thân tới sao? Không phải ngươi cũng như vậy sao? Satan cất tiếng cười ha hà. Trước khi khai chiến, ta cho ngươi một cách đánh giá. Thực lực của ngươi cho dù không bằng ta nhưng cũng kém không xa, đáng tiếc trí ức viễn cũng không thể theo kịp. Ít nói nhảm, có phải ngươi muốn dùng một cánh tay chiến đấu với ta? Ánh mắt Sa Jin rơi vào ngân cháp trên tay Satan. Ngân cháp này không thể nào thu vào trang bị không gian hoặc quốc độ. Hai đối thủ ngang tầm đối địch với nhau, nếu một bên muốn phân tâm đi bảo vệ ngân cháp thì khẳng định sẽ bị áp chế. Sa Jin cũng không phải kẻ thiện lương gì, một câu này chỉ là kích thích vào yếu hại tâm lý của địch thủ. Satan nhíu mày, không nói gì thêm. Sa Jin chậm rãi giơ tay lên, mặt biển vốn đang cuộn trào lập tức yên tĩnh lại. Trần Dụ cảm thấy thân thể mình giống như mặt nước biển lúc này, tất cả đều bị ngưng cố lại, không thể nào động đậy. Pháp tắc cầm cố của Sa Jin. Kẻ bị cầm cố mạnh nhất chính là Satan chịu lực ở chính diện. Nhưng mà ánh mắt của Sa Jin liền rời đi rất nhanh, nó bắn về phía Trần Dụ. Nơi đó lại xuất hiện một thân ảnh khác của Satan. Thì ra Satan đã sớm phòng bị cái Sa Jin cầm cố chỉ là một tàn ảnh. Hai mắt Satan bạo xạ tinh quang, tay bổ mạnh xuống. Một cỗ lực lượng kinh khủng phô thiên cách địa áp xuống Trần Dụ phía dưới. Trần Dụ kinh hãi nhưng lại không thể nào tránh né. Trong trận chiến với Sa Jin, Satan không ngờ lại muốn đối phó với một tên yến hôi đang quan chiến trước. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 902. Thắng thua. Cuộc chiến của các ngụy thần một kích này của Satan nhìn có vẻ như bình thường nhưng thực chất uy lực của nó lại đáng sợ hơn cả áo nghĩa bước sóng cao. Trần Dụ hiểu rõ hắn căn bản không thể nào né tránh hay làm ra bất cứ hành động phản kích nào. Một kích này chỉ sợ đã ngoài tầng thứ bán thần. Xem ra Sa Jin nói không sai, Satan lợi dụng bí thuật để đưa ảo ảnh chân thân tới đây. Nói cách khác đây không còn đơn giản là phân thân của bán thần mà đã sắp sửa trở thành chân thân của ngụy thần. Lấy pháp tắc làm ví dụ, quốc độ hóa là lĩnh ngộ pháp tắc, bán thần là thấu hiểu trọn vẹn pháp tắc, còn ngụy thần thì nắm trong tay nhiều hơn một loại pháp tắc. Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa các cấp này chính là mức độ dung hợp với pháp tắc. Độ dung hợp càng cao thì pháp tắc lại càng gần với căn nguyên, uy lực cũng càng mạnh. Cùng nắm giữ pháp tắc thời gian nhưng cho dù Satan có áp chế thực lực của mình ở mức ngang bằng với Trần Dụ thì uy lực mà hắn phát ra vẫn hơn xa Trần Dụ. tuy Trần Dụ có thể lợi dụng tu la để lĩnh ngộ căn nguyên hủy diệt, nhưng do thực lực bản thân hắn quá yếu nên không cách nào phát huy ra uy lực thực sự. Với đối thủ đồng cấp hắn có thể áp chế gần như toàn bộ, cho dù gặp người cao hơn một cấp hắn vẫn có thể dùng lực lượng của cực tinh biến để phát ra lực pháp tắc mạnh hơn bình thường, chống cự lại bán thần. Thế nhưng khi đối mặt với ngụy thần đã dung hợp với pháp tắc thì hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Mặc dù hiện giờ hắn có thể thi triển cực tinh biến nhưng cũng chỉ có thể tiếp một kích này của Satan. Nhìn lực lượng khổng lồ ở trước mặt, Trần Dụ cười khổ một tiếng, không làm ra bất cứ hành động nào, bởi tiếp hay không tiếp hắn đều chỉ có một kết quả, chết. Tưởng chừng Trần Dụ sẽ hôi phi yên diệt dưới trường lực kia thì không ngờ lực lượng của Satan trong nháy mắt bị ngừng lại, giống như dòng nước đang chảy xiết bỗng nhiên bị đóng băng không cách nào lưu động tiếp. Đây không phải là Satan ra tay lưu tình mà bởi vì Sa-jin. Pháp tắc cầm cố của Sa-jin vô cùng cường đại, cho dù là Satan cũng không dám chính diện đối kháng. Thân hình hắn chợt lóe, chớp mắt đã bay ra rất xa. Trần Dụ chớp thời cơ nhanh chóng chạy thoát. Sa-jin cười lạnh nói: "Không phải ngươi tự xưng mình là ngụy thần mạnh nhất ư? Không ngờ lại chủ động ra tay với kẻ yếu. Lo lắng ngân cháp bị bộc nhân của ta cướp mất khi đang tranh đấu với ta à?" Bộc nhân? Ánh mắt Trần Dụ lóe lên, trong lòng hiểu rõ, Sa-jin ra tay không phải vì muốn bảo vệ hắn. Trong mắt ngụy thần, đừng nói là quốc độ cấp, cho dù là bán thần cũng chẳng khác gì kiến hôi có thể tùy thời vứt bỏ. Sa-jin biết thực lực của hắn và Satan ngang nhau, dưới tình huống bình thường không ai có thể hạ gục đối thủ của mình. Vào thời điểm này, nhân tố bất ngờ cực kỳ quan trọng. Tuy có thêm một tên bộc nhân cấp quốc độ không có khả năng chiến thắng Satan, nhưng hắn là then chốt để đoạt được ngân cháp, ít nhất cũng có thể làm Satan phân tâm. Satan cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích gì, nhưng quả thật năng lực của tân nhân loại kia khiến hắn có điểm ngoài ý muốn. Ở vùng đất U Phù tránh thoát tai mắt của hắn, hiện giờ lại không thể cảm giác được khí tức quang minh trên người, nhất định là đã được lực lượng tà đồng của Sa-jin che giấu. Khí tức của Sa-jin bùng lên mạnh mẽ, lực pháp tắc cường đại khóa chặt Sa-tan. Sa-jin không vội vã như lúc nãy mà tích tụ lực lượng chờ cơ hội. Nếu như Sa-tan lại phân thân thì chắc chắn sẽ bị trọng thương, tỷ lệ mất ngân cháp hiển nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, tên kiến hôi kia dù bị tiêu diệt cũng đáng giá. Sa-tan nhìn thấu tính toán của Sa-jin nên dừng đuổi giết Trần Dụ, thản nhiên nói: "Sa-jin, dường như ngươi rất có lòng tin. Nếu vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy danh xưng ngụy thần mạnh nhất này có phải là tự phong hay không." Vừa dứt lời, Sa-tan chỉ tay quát: "Băng diệt!" Không gian quanh người Sa-jin lập tức vặn vẹo mãnh liệt rồi nứt toác ra, kéo theo cả thân thể của Sa-jin. Cho dù đang đứng ở xa, Trần Dụ vẫn có thể cảm nhận được uy lực khủng bố của pháp tắc, chỉ nhìn một cái linh hồn liền có cảm giác như bị đóng băng. Nếu như ý chí của hắn không kiên định thì đã bị thương nặng, đây tuyệt đối không phải là ảo giác mà là cảm thụ thực tế. Trần Dụ nhanh chóng bay ngược ra sau kéo giãn cự ly. Thân thể Sa-jin vỡ vụn thành từng mảnh, Sa-tan vẫn không hề buông lỏng, tinh quang trong hai mắt chợt lóe quát: "Cắt xén!" Những mảnh vụn kia lại bị cắt thành vô số mảnh nhỏ hơn, may mắn Trần Dụ sớm rời khỏi phạm vi kia. Hơn nữa lại có lực lượng của Sa-jin quấy nhiễu nên không bị ảnh hưởng nhiều. Có điều nước biển phía dưới hai vị cường giả đã xuất hiện vô số vết nứt vỡ như mạng nhện, một hồi lâu vẫn không cách nào liền lại. Những mảnh vụn thân thể của Sa-jin bỗng nhiên lóe sáng biến thành vô số tròng mắt vượng dị nhìn về phía Sa-tan. Thân thể Sa-tan nhất thời chấn động, giống như bị ánh mắt vô hình kia cố định một chỗ. "Nhân sanh vận rủi, ta nguyện rủa ngươi hư nhược, trì hoãn, sợ hãi, mù quáng, tê liệt, bệnh tật, thối rữa, Mỗi một cái nguyền rùa được nói ra, thân thể Satan liền xuất hiện biến hóa tương ứng, làn da xuất hiện vô số đốm nhỏ, vết sẹo, thậm chí bắt đầu hư thối. Đây không còn là ma pháp tiêu cực đơn giản mà là một loại pháp tắc nguyền rùa. 7. Loại tai ách. Không chỉ hành động mà ngay cả lời nói của Satan cũng trở nên chậm chạp dưới loại quy tắc lực đặc thù này. Trong chớp mắt, cắt xén và băng diệt giống như một cảnh quay ngược. Vô số tròng mắt tổ hợp thành thân thể Sa-jin. Đây hiển nhiên là do Satan dùng pháp tắc thời gian làm thay đổi dòng chảy của nó trở về thời điểm trước khi chúng phải 7 loại tai ác. Thế nhưng thân thể hắn lại không có gì biến đổi, vẫn ở trong trạng thái bị nguyền rủa. Thân thể Satan lại lói lên, cảnh tượng xung quanh lập tức chồng chất lên nhau, giống như đang chuyển đổi không gian nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi nguyền rủa, tai ác. Vận rủi không thể nào bị chuyển rời. Sa-jin cười lạnh, hai mắt chớp động quang mang, tăng thêm uy lực nguyền rủa. Cho dù ngươi có đi đến một không gian thời gian khác đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi tai ác. Ta không gì không có, ta trí tuệ sung túc, ta mỹ lệ tuyệt luôn. Thanh âm khàn khàn của Sa-tan vang lên. Nội tâm ta cao ngạo mà mỹ lệ, ta nhờ trí tuệ bại hoại mà vinh quang. Ta hóa thành tro bụi, khinh nhờn thánh linh, không có hậu thế, ta vẫn là ta. Sa-tan càng nói càng vui sướng, thanh âm càng lúc càng to, vang vọng cả trời đất. Trần Dụ chỉ cảm thấy đầu óc ong lên, thân thể Sa-tan phát ra từng vòng sáng rực rỡ, sau lưng hắn xuất hiện 6 cái cánh đen, không ngờ lại cho Trần Dụ một loại cảm giác thần thánh vô cùng. Những tác dụng tiêu cực do vận rủi kia tạo thành lấy tốc độ mắt thường thấy được dần dần biến mất. Trong tích tắc Sa-tan khôi phục, cắt xén và băng diệt vì thời gian đảo ngược lúc mà dừng lại, giờ lập tức tăng tốc, thân thể Sa-jin lần nữa bị chấn vỡ thành bụi phấn. Lần này Sa-jin không hóa thân thành tròng mắt nữa mà chỉ hừ lạnh một tiếng, mảnh vụn liền tự động kết hợp, khôi phục như cũ. Dường như không hề bị bất cứ vết thương nào, chỉ là ở giữa mi tâm có thêm một con mắt. Sa-tan khẽ phất tay, 12 cái cánh đen xòe ra, khen. Không hổ là nguyệt hồn chi thể có thể tranh đua cao thấp với quang vũ chi thể, lại có thể không bị băng diệt và cắt xén gây thương tổn. Hừ, làm sao so với lực khinh nhờn của ngươi, ngay cả vận hạn cũng có thể tránh. Sa-jin cười như không cười, đồng tử của con mắt thứ ba dần biến thành kim sắc. Hiển nhiên hai bên đều đang nhanh chóng ngưng tụ lực lượng để tung ra một kích cực mạnh. Sa-tan hay Sa-jin lúc này không còn là phân thân mà đã dùng bí thuật chuyển rời chân thân đến đây. Đây là hai ngụy thần mạnh nhất, cuộc chiến giữa hai người giúp Trần Dụ mở rộng tầm mắt. Sa-tan và Sa-jin không giống quốc độ cấp hoặc bán thần dùng quốc độ đối chiến mà dùng một loại lực lượng có uy lực tương tự. Loại lực lượng này ẩn chứa pháp tắc và tín ngưỡng vô cùng ảo diệu. Trên thực tế, lực quốc độ càng tinh túy càng hữu hiệu, đã mơ hồ tiếp cận thần uy mà chỉ thần linh mới có được. Kim quang trong con mắt thứ ba của Sa-jin đại thịnh, đang muốn thi triển công kích bỗng phát hiện điều gì đó. Tâm thần đại chấn, phẫn nộ quát: "Không tốt, ngân cháp! Sa-tan, không ngờ ngươi bị phát hiện rồi ư? Đáng tiếc là hơi muộn." Sa-tan lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhìn ngân cháp trong tay đột nhiên biến lớn, hình dáng cũng phát sinh biến hóa, chuẩn xác mà nói hẳn là hai cái ngân cháp đang dung hợp. Nếu như không có lực tai ác của ngươi tương trợ, chỉ bằng uy lực của ta không cách nào dung hợp. Sa-tan cười lớn nói: "Qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm luyện hóa dung khí hóa làm một với thân thể, chỉ cần hai tờ giấy hủy diệt này dung hợp, ta liền có thể thu nó vào trong người. Trừ phi ngươi có đủ bản lĩnh giết chết ta, nếu không, đừng nghĩ tới việc cướp nó lần nữa. Ta đã nói rồi, ngươi không bao giờ thông minh bằng ta." Sa-jin biết được lực lượng của mình thúc đẩy quý tích của Sa-tan không khỏi giận dữ, kim quang trong con mắt thứ ba biến thành xích hồng sắc. Nếu đã vậy thì ngươi chết đi. Trong chớp mắt, trên bầu trời xuất hiện hai vầng trăng màu huyết hồng, vô số chú văn giống như thượng cổ phù ngữ trôi nổi trong không trung, từng tiểu thế giới xuất hiện phảng phất như mấy cảnh trong tivi. Vô số tiểu thế giới bên trong một đại thế giới. Đây chính là đại thế giới ở tầng thứ tư tàng thư các. Thì ra đó là quốc độ của Sa-jin. Quanh quẩn trong quốc độ là một loại tín ngưỡng lực cực kỳ đặc thù, tri thức, văn minh. Thân thể Sa-jin biến hóa nhanh chóng thành một tròng mắt cực lớn. Sa-tan biết Sa-jin dưới cơn giận đã toàn lực ứng phó hắn, không dám chậm trễ. Quốc độ của Sa-tan là núi Se-ve-du-de mà Trần Dụ hơi quen thuộc, chỉ khác một ít so với lần tiêu diệt Thâm Uyên khi trước. Chủ thể là một cây đại thụ, mơ hồ phát ra ánh sáng ấm ánh. Gốc cây này tràn đầy khí tức sinh mạng, toát ra uy lực cường đại khó lường. Thân thể Sa-tan cũng biến hóa thành một con rắn cổ, có điểm giống với rồng phương Đông, mang đậm khí tức cổ xưa, thân hình khẽ phát ra quang mang bảo thạch. Trần Dụ cảm thấy trời long đất lở, nước biển đảo nhỏ, thời gian, không gian, tất cả đều sụp đổ. Nếu như không có cố lực lượng đặc biệt bảo vệ quanh người, Trần Dụ tuyệt đối không tránh thoát. Một giây sau, hai quốc độ đều tan biến. Mắt lớn cùng rắn cổ cũng khôi phục lại hình người, tay hai người nắm chặt lấy nhau, một cỗ lực lượng kinh người hình thành dưới sự giằng co giữa hai bên. Trên biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, khi thì lao nhanh, khi thì khựng lại, đường kính khoảng chừng 1.000 cây số. Ngân cháp đang dung hợp kia bồng bềnh trong không trung. Ngay lúc này, tiếng nói của Sa-jin vang lên trong đầu Trần Dụi. Thì ra Sa-jin luôn bảo vệ Trần Dụ, mục đích chính là vì một khắc này. Hắn vừa mới sử dụng toàn lực tách ngân cháp ra khỏi Sa-tan, lại âm thầm ra lệnh cho Trần Dụ cướp lấy. Chỉ cần đắc thủ thì hai cái ngân cháp sẽ đều là của Sa-jin hắn. Trần Dụ tâm niệm chuyển nhanh, thân hình khẽ lắc một cái đã hiện ra phía trước ngân cháp. Cánh đen sau lưng Sa-tan vỗ mạnh tạo ra một cỗ lực lượng cường đại, con mắt thứ ba của Sa-jin bắt đầu đổ máu, cho dù phải liều mạng tổn thương thân thể hắn cũng phải khống chế Sa-tan cho bằng được. Bàn tay Trần Dụ lúc này đã tiếp cận ngân cháp, Sa-tan bỗng nở một nụ cười kỳ dị, hai cái cháp vốn đang quấn lấy nhau liền mạnh mẽ tách ra. Tà đồng chi lực của Sa-jin đang bọc chặt ngân cháp khi trước nháy mắt bị chấn tan, một cỗ lực lượng hủy diệt to lớn trong giây lát tràn ngập cả không gian, vòi rồng trên biển lập tức tan vỡ, ngay cả Sa-tan và Sa-jin cũng không chịu nổi lực lượng đáng sợ này, thân thể bắt đầu xuất hiện thương tổn chồng chất. Trần Dụ đứng mũi chịu sào, nhờ thể chất đặc thù kiên trì được một chút. Cuối cùng tống đỡ không nổi, thân thể giống như khí cầu phình to lên. Bùm, một tiếng, cả người liền nổ tung. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 903. Người chiến thắng. Trong tích tắc, Trần Dụ nổ tung, một Trần Dụ khác ở nơi nào đó quyết đoán dùng siêu cấp hệ thống dẹp bỏ hoàn toàn tia lực lượng tà đồng cuối cùng còn sót lại. Dưới cảm ứng linh hồn của Sa-jin, hạt giống cấy trên người tên bộc nhân kia triệt để bị hủy diệt. Trước kia hắn còn hơi nghi ngờ vì sao không cảm ứng được khí tức tà đồng trên bộc nhân. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Trần Dụ tử vong, hạt giống tà đồng bị hủy diệt, nghi ngờ tự nhiên tan biến. Đương nhiên, với Sa-jin mà nói, sinh tử của tên kiến hôi này không đáng quan tâm. Lực chú ý của hắn tập trung vào ngân cháp. Sa-tan vẫn không khống chế ngân cháp đóng lại. Hiện tại hai bên đều đang cố hết sức để chống đỡ lại lực hủy diệt căn nguyên của ngân cháp. Hủy diệt căn nguyên của hai ngân cháp không đơn giản như là một cộng một. Cho dù mới chỉ dung hợp chưa đến một nửa nhưng uy lực mà nó phát ra đã vô cùng khủng bố, ngay cả thân thể của ngụy thần cũng không thể nào chịu đựng, bắt đầu bị chôn diệt. Sajin có năng lực tái sinh cực mạnh của Nguyệt Hồn chi thể, vốn có ưu thế tuyệt đối ở phương diện chịu đựng và tái sinh, nhưng lực lượng bình thường căn bản không thể so sánh với lực hủy diệt này, nó chính là lực căn nguyên mạnh nhất, Ngụy Thần cũng không thể thừa nhận. Mà Satan trước cuộc chiến đã dung hợp được xung khí là một ngân cháp có đặc tính đặc biệt có thể cất chứa lực hủy diệt này, ngược lại chiếm ưu thế. Hơn nữa trước đó Sajin vì muốn trần dụi đoạt được ngân cháp mà không tiếc thi triển bí thuật, liều mạng thụ thương để cầm cố Satan, vì thế thân thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, không ngờ có điểm không duy trì được. Sajin không phải kẻ ngốc. Hắn biết rõ mình đã trúng kế của Satan, cứ tiếp tục như vậy không những không lấy được ngân cháp mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Lần này quả thật lỗ nặng, không chỉ mất một tên bộc nhân mà ngân cháp đã dâng đến tận miệng cũng bay đi. Nhưng là một ngụy thần tồn tại đã lâu, Sajin càng hiểu rõ hơn bất cứ người nào khác sự quan trọng của sinh mạng. Ngân cháp tuy là một đồ vật tốt nhưng vẫn không trọng yếu bằng tính mạng. Huống hồ hiện tại chỉ có hai cái ngân cháp, lại không thể nào gom đủ hủy diệt chi thư, Satan cũng không đạt được chỗ tốt thực chất gì. Nghĩ đến đây, Sajin cắn răng thi triển bí thuật thiêu đốt một lần nữa, thân thể hóa thành một làn khói nhẹ vùng thoát khỏi thế giằng co. Không gian xung quanh làn khói xuất hiện lượng lớn vết nứt, nó nhanh chóng chui vào bên trong rồi biến mất. Ngân cháp chậm chậm hợp lại, khí tức hủy diệt cũng dần dần tan biến. Satan hít sâu một hơi, thân thể bị tàn phá vốn đang mờ nhạt lần nữa hiện rõ nét, hoàn chỉnh trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười đắc chí, không nghi ngờ gì hắn là người chiến thắng trong sự kiện thần bí lần này. Chỉ là lão cáo già như Satan cũng không biết hắn không phải là người thắng duy nhất. Kẻ chiến thắng còn lại chính là tên nhân loại đã chết, trần dụi. Còn người nổ tung dưới khí tức hủy diệt kia là siêu diễn viên đóng thế, Tu La. Chân thân của Trần Dụ sớm đã tiến vào tinh không chi môn, hắn không ngu đến mức trực tiếp đi đối mặt với phân thân của hai vị ngụy thần mở ngoặc tròn thực tế là chân thân. Trước khi đi hắn giao triệu hoán tà đồng huy chương của Sajin cho Tu La. Trần Dụ để Tu La ở lại chỗ đó không phải để đoạt lấy ngân cháp. Đồ vật kia là vật nóng phỏng tay, cái tên Vu Le của hắn vẫn còn lưu lại ở chỗ Sajin, cho dù có may mắn lấy được thì cũng sẽ liên lụy đến thân hữu, hơn nữa vĩnh viễn không được an tĩnh. Theo kế hoạch, mục đích của Tu La là đi chịu chết. Chết trước mắt Sajin triệt tiêu cái tên Vu Le này cũng là để Satan thấy triệt để diệt trừ tai họa ngầm còn lại nào đó. Trước khi có được lực lượng có thể chân chính đối kháng lại Sajin, Vu Le phải hoàn toàn biệt tích ở ma giới. Nhưng khiến Trần Dụ không tưởng tượng được là vốn chỉ dùng Tu La làm kẻ chết thay, không ngờ lại gặp vận may lớn. Satan đưa chân thân tới mang theo cái ngân cháp đầu tiên mà hắn đoạt được từ cuộc chiến ngụy thần ban đầu, ý định dung hợp mấy cái lại với nhau, hoàn toàn khống chế hủy diệt căn nguyên, cũng chính là hủy diệt chi thư mà hai ngụy thần nhắc đến. Sajin cũng có tính toán riêng của mình, kết quả thời điểm Tu La vâng mệnh đoạt lấy ngân cháp, Satan lại điều khiển ngân cháp mở ra, Tu La chôn diệt. Nhưng cả hai đại ngụy thần đều không nghĩ đến chân tướng kiến hôi bị chôn diệt kia, với hủy diệt chi thể của Tu La, cho dù không gánh được hai loại căn nguyên chi lực cũng không có khả năng chôn diệt nhanh như vậy, tất cả chỉ là diễn trò mà thôi. Mấu chốt nhất là trước khi bị chôn diệt, Tu La đã dùng phương pháp đặc biệt hấp thu cái ngân cháp đầu tay của Satan cùng khí tức căn nguyên pháp tắc của hai cái ngân cháp đang dung hợp. Loại cắn nuốt này tương đương với một loại ký ức lạc ấn, tuyệt đối không ảnh hưởng đến ngân cháp. Tu La là phân thân sẽ không tử vong thật sự, chỉ cần qua một thời gian sẽ khôi phục như ban đầu. Trần Dụ chỉ cần dung hợp phân thân này liền có thể lĩnh ngộ từ từ cho đến khi hoàn toàn nắm giữ căn nguyên pháp tắc hủy diệt mà Tu La vừa mới hấp thu. Điều này có nghĩa là ba cái ngân cháp cảm ngộ của ba tờ hủy diệt chi thư toàn bộ đều đã gom đủ. Mở ngoặc tròn biên. tự dưng nhớ tới phân thân Naruto. Đóng ngoặc tròn. Trần Dụ đi chuyến này không lấy được ngân cháp, nhưng những gì hắn thu hoạch được từ mảnh vụn pháp tắc cảm ngộ hủy diệt căn nguyên, hướng đi trong tương lai. Cho đến việc Tiffany an toàn quay lại, tất cả đều vượt xa giá trị của ngân cháp. Trần Dụ hiện tại đang ở trên một hòn đảo trôi nổi trong không trung. Thì ra đích đến của tinh không chi môn lại là vùng đất U Phù. U Phù không phải là thế giới hỗn độn kia Trần Dụ từng thử nghiệm, tinh không chi môn cùng tinh điểm có thể sử dụng ở đây, lúc đó hắn đã lưu lại một tinh điểm. Hắn trở về U Phù là để phòng trường hợp thực lực của Sajin thấp hơn bình thường, vùng đất thần bí này hẳn có thể làm lẫn lộn cảm ứng của tà đồng. Hiện giờ Tu La tử vong. Hắn thành công lừa gạt Satan và Sajin, như vậy có thể yên tâm mà quay về Ám Nguyệt. Lần trở về này, ngoại trừ việc Vu Le im hơi lặng tiếng, nhân loại Tần Dụ tốt nhất cũng nên dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Về phần hôn sự của Vu Le cùng hai vị nữ hoàng ám ảnh, huyết sát mở ngoặc tròn một vị là nữ hoàng tương lai đóng ngoặc tròn chỉ có thể áp chế xuống. Dù sao Giai Gen cũng là người hiểu chuyện, hiện tại vấn đề mà Trần Dụ cảm thấy khó giải quyết nhất chính là ngân cháp của Ám Nguyệt. Khác với hai cái kia, cái ngân cháp này bên trong còn có một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này rất không bình thường. Từ cuộc đối thoại của Satan và Sajin, Trần Dụ nghe được một vài bí văn của cuộc chiến tranh đoạt ngân cháp giữa các ngụy thần năm đó, đặc biệt nhất là cái tên Bí Hoang. Nghe khẩu khí của hai đại ngụy thần, có vẻ Bí Hoang là cường giả cùng tầng thứ. Năm đó người này vì tranh đoạt ngân cháp mà thiêu đốt thân thể, cuối cùng chỉ còn lại linh hồn mang theo ngân cháp trốn chạy, lại còn phóng ra lượng lớn đạn khói chế tạo ra vô số ngân cháp giả. Cả Satan và Sajin đến nay vẫn không thể tìm được ngân cháp thật ở đâu, có thể thấy được tâm kế không ít chút nào. Nếu vậy, bên trong ngân cháp trong phục hoạt chi tuyển ở Thải Hồng Sơn Cốc là Bí Hoang, hộp nhỏ. Trần Dụ bỗng nhiên nghĩ đến việc Tu La được hình thành, nghĩ đến việc Lô La tấn ngoài ý muốn ở Thải Hồng Sơn Cốc, lông mày không khỏi nhíu lại thật chặt. Trần Dụ đang muốn mở tinh không chi môn trở về Ám Nguyệt, bỗng dưng cảm giác được có người đang cấp tốc tiến về phía hắn, hơi kinh ngạc. Thân hình vừa động đã thi triển xong tầm hành thuật, ẩn giấu bản thân. Trước mặt hắn xuất hiện một nữ nhân tóc xám nắng, vóc người đầy đặn, ngũ quan anh tú, chỉ là có vẻ chật vật, trên người có nhiều vết thương. Kỳ quái! Rõ ràng cảm giác được bên này có động tĩnh. Nữ nhân lộ vẻ nghi ngờ, cẩn thận đánh giá xung quanh. Nữ nhân này không ngờ là một trong hai bán thần của Satan, Quay Gia Na Bin Xe Bớt. Trần Dụ nhớ rõ lúc trước Tiffany chính trực mở cửa vào thế giới hỗn độn, Kaleisa đã dẫn một đám du hồn ra ngoài, Quay Gia Na cùng Enkute bị bức bách làm hướng dẫn viên cho đám du hồn kia, kết quả chỉ có Enkute quay về, cứ tưởng Quay Gia Na đã bị giết chết, không ngờ vẫn còn ngoan cường mà sống. Trên thực tế, ban đầu Quay Gia Na bị bom người của Kaleisa ám toán, sau lại bị đám du hồn bao vây, dùng hết toàn lực cũng không thể thoát ra, ngay cả bản thân cũng không cho rằng mình có thể sống. Ngay lúc nàng nhắm mắt đợt chết, đám du hồn bỗng nhiên phát điên buông tha nàng mà vọt về phía trước. Không lâu sau bọn chúng lại mạc xanh kỳ diệu liều mạng chạy trốn khắp nơi, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới Quay Gia Na. Quay Gia Na không biết chuyện gì đã xảy ra, khi nàng chạy tới nơi chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại. Quay Gia Na hiểu rõ bản thân đã bỏ lỡ hy vọng cuối cùng, mặc dù may mắn giữ được tính mạng nhưng lại có khả năng vĩnh viễn không thể nào rời khỏi địa phương này. Quay Gia Na không chết tâm, không ngừng tìm kiếm cách rời đi. Từ đánh chết du hồn thu thập mảnh vụn pháp tắc cho đến ma pháp trận lấy được từ hồi ức của Enkute. Mặc dù nhớ rõ phương pháp chuẩn xác để quay về nhưng lại không có chìa khóa, hy vọng vẫn mù mịt như cũ, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, nàng sẽ không bỏ qua. Thì ra ngươi không chết. Câu nói thình lình vang lên dọa Quay Gia Na nhảy dựng, liền thấy một thân ảnh hiện ra trước mặt, chính là đội hữu, Giai Cô Nen. Là ngươi. Quay Gia Na đang cảnh giác cao độ thở dài một hơi. Giai Cô Nen, này chẳng qua chỉ có thực lực quốc độ, nàng có thể dễ dàng khống chế hắn, huống hồ có thêm tên này, bản thân sẽ không phải cô đơn một người nữa. Trong hoàn cảnh này cô độc còn đáng sợ hơn cả tử vong. Định rời đi à? Trần Dụ nói một câu đúng ngay điểm yếu của Quay Gia Na. Ta có thể mang ngươi rời khỏi đây. Ngươi biết cách ly khai. Quay Gia Na đột nhiên nghĩ đến điều gì? Chẳng lẽ ngươi đi ra từ cánh cửa kia? Lúc trước nàng không thấy Trần Dụ bị hút vào, nhưng liên tưởng đến vị trí của Giai Cô Nen. Khi đó cùng với ngữ khí tự tin của hắn, tim nàng lập tức đập nhanh một trận, thằng cha này dường như không phải đang nói dối. Chỉ một điều kiện, thần phục. Cái gì? Quay Gia Na tưởng mình nghe lầm, nhưng nhìn biểu tình hờ hứng của Trần Dụ, nàng giận quá hóa cười. Não ngươi bị uốn rồi phải không? Muốn ta thần phục? Ta cho ngươi 10 giây, nói phương pháp ly khai. Nếu không ta sẽ biến ngươi thành khôi lỗi rồi moi tin tức từ chính miệng ngươi. Đừng nghĩ tới việc đùa giỡn ta, ngươi không có cơ hội đâu. Trước mặt cường giả bán thần, ngươi ngay cả tự sát cũng không thể làm được. Tự sát? Xem ra ngươi không nhận thức được chênh lệch giữa hai ta. Cho dù ngươi không bị thương cũng không phải là đối thủ của ta. Trần Dụ khẽ lắc đầu. Ta nói lại một lần nữa, thần phục ta. Ta không chỉ mang ngươi ra ngoài mà còn cho ngươi lực lượng cùng tín ngưỡng mạnh hơn. Buồn cười. Quay Gia Na vung mạnh tay, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng về Trần Dụ. Ngươi thành công chọc giận ta, ta nhất định sẽ bắt ngươi lại rồi chế thành khôi lỗi. Một kích này đánh trúng Trần Dụ, mãnh liệt nổ tung, nhưng là nổ tung vô số phi rồi. Phi rồi rất nhanh ngưng tụ thành thân người, một kích này hoàn toàn vô hiệu. Sắc mặt Quay Gia Na đại biến, gắt gao nhìn vào mặt nạ đột nhiên xuất hiện trên mặt Trần Dụ. Phệ thần mặt nạ. Một trong 7 thần khí tối cao cảo Bin Xe Bớt vương tộc. Ngươi là hoàng tộc của đế quốc, tộc trưởng đương nhiệm của Bin Xe Bớt. Quay Gia Na hỏi dò, hiển nhiên nàng không phải là quý tộc của phệ thần đế quốc năm đó. Không, ta không phải Bin Xe Bớt nhất tộc, hơn nữa ta không chỉ có được phệ thần mặt nạ. Trên người Trần Dụ hiện ra một bộ hắc sắc khải giáp, trong tay nắm chặt một thanh kiếm. Còn có nổ vương khải, đỏa thiên sứ chi kiếm, huyễn ma thuẫn. Những thần khí kia xuất hiện khiến Quay Gia Na cực kỳ chấn động. Trước nay chỉ có vương tộc được thừa nhận mới có thể sử dụng 7 thần khí, chưa từng nghe nói người ngoài có thể sử dụng, càng chưa nghe nói có người có thể dùng cùng lúc nhiều loại thần khí. Đúng rồi, còn có cực tinh biến. Cỗ khí thế đáng sợ thình lình bộc phát, sau đó là ánh sao lộng lẫy tràn ngập. Nhìn bóng người được bọc trong tinh quang màu đỏ kia, cảm thụ khí tức tín ngưỡng mênh mông khổng lồ, đặc biệt là hồng sắc lực lượng cực kỳ khủng bố, thanh âm Quay Gia Na không khỏi có chút run rẩy. Ngươi rốt cuộc là ai? 10 giây cho ngươi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Thần phục khôi lỗi của phệ thần mặt nạ, hay là một phần tử của đám du hồn ở đây, chàng rể ma giới? Tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 904. Hôn thê đại gia Trần Dụ rời U Phù trở về Ám Nguyệt đã hơn một tháng, lần này về còn mang theo một người hầu mới nhận là Quay Gia Na. Dưới áp lực phải lựa chọn giữa sống và chết, tự do hay trở thành khôi lỗi, ân là cường giả bán thần cấp, Quay Gia Na cuối cùng đã đưa ra một lựa chọn chính xác. Không nói đến cái khác, cho dù đối phương không ra tay hạ sát, hắn chỉ cần phủi mông rời đi thì nàng cũng không cách nào thừa nhận việc mình bị nhốt ở địa phương dù gì kia cả đời, có đôi khi cô độc còn đáng sợ hơn cả cái chết. Giai Cô Nen, lại có thể sai khiến phệ thần mật nạ, đỏ thiên sứ chi kiếm, nộ vương khải, ba trong số bảy thần khí, nói không chừng hắn lại là thần linh nào đó chuyển thế. Huống hồ tình thế không hề có lợi cho bản thân, hoặc là chết, hoặc là biến thành khôi lỗi, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Thời điểm Quay Gia Na cắn răng ký kết chủ bộc khế ước, Trần Dụ đánh ra một kích chân hồng tuyệt diệt, đã tiếp tụ nãy giờ lên một khoảng đất trống của hòn đảo, rất hiển nhiên là để lập uy. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt, Quay Gia Na không khỏi dùng mình một cái, thầm hô may mắn, nếu như một chiêu này mà đánh lên người nàng thì cho dù đang ở thời kỳ toàn thịnh nhất cũng tuyệt đối không tiếp được. Khuất phục so với thần phục. Phúc lợi, sau đó khiến Quay Gia Na cảm thấy kinh ngạc thậm chí là mừng như điên. Đầu tiên, tinh cấp cường hóa thần kỳ tẩy luyện cơ sở lực lượng của nàng một lần nữa. Với tầng thứ hiện tại của nàng tự nhiên hiểu được chỗ tốt của loại tẩy luyện này. Tu hành giả càng lên cao càng khó đột phá. Lấy ví dụ cấp bán thần trung kỳ của Quay Gia Na mà nói, mỗi một bước tiến nhỏ đều phải hao phí vô số tâm lực. Thế nhưng loại tẩy luyện này không chỉ đề thăng lực lượng đến một trình độ nhất định mà còn giúp việc đột phá trong tương lai dễ dàng hơn không ít. Không chỉ thế, chỉ cần ở cùng một chỗ với chủ nhân sẽ nhận được tăng phúc đặc biệt cường đại. Loại năng lực này quả thật có thể so sánh với chúc phúc của thần trong truyền thuyết. Phong tinh tiếp đó càng khiến Quay Gia Na xác định suy đoán trong lòng. Phong hào của nàng là tinh đồ, vì bản thân là siêu giai cường giả nên trực tiếp được thăng làm chân tinh đồ. Chân tinh đồ thuộc tính bổ trợ của tinh vị. Tốc độ di động tăng thêm 50%. Đặc tính chân bôn lôi. Tốc độ công kích hoặc thi triển ma pháp tăng thêm 50%, hiệu quả của ma pháp gia tốc tăng gấp đôi, hiệu quả ma pháp giảm tốc giảm một nửa. Thuộc tính tăng thêm kiểu này đối với một cường giả bán thần mà nói không khác gì một bước lên trời, hơn nữa lại còn tác dụng của đế uy và kiền tín. Nỗi oán giận vì phải trở thành bộc nhân lúc trước sớm đã tan hết. Hiện giờ nàng sớm đã hoàn toàn trở thành một tín đồ thành kính. Trần Dụ mấy ngày này cũng không nhàn rỗi, hắn không quay về Ám Nguyệt mà ở lại U Phù tĩnh tâm, một bên tiêu hóa và lĩnh ngộ căn nguyên hủy diệt pháp tắc giành được ở thế giới hỗn độn, một bên lợi dụng săn giết du hồn để tu hành và kiểm chứng pháp tắc mới lĩnh ngộ, đương nhiên không thiếu việc huấn luyện trong sân thời gian của siêu hệ thống. Sau khi thông qua tinh hóa cường cấp, phối hợp với dược vật của Trần Dụ, thương thế của Quay Gia Na đã sớm khôi phục, phụ giúp Trần Dụ chiến đấu, không chỉ thực lực tăng tiến mà còn thu hoạch được không ít mảnh vụn pháp tắc. Tu La sống lại, Trần Dụ lại có cảm ngộ mới, pháp tắc lực tăng cường thêm một bậc. Chỉ là pháp tắc căn nguyên quá ảo diệu, tinh thâm, cho dù đã có Tu La và ba căn nguyên của Ngân Tráp nhưng hắn mới chỉ lĩnh ngộ được những cái tương đối dễ hiểu. Nếu muốn hoàn toàn nắm giữ, sau đó xung hợp ba Ngân Tráp làm một thì không thể làm được trong ngắn hạn. Ngắn hạn này không chỉ là thời gian mà còn là nhận thức, thời gian xung hợp, thậm chí là đốn ngộ. Trần Dụ hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt, cho nên sau khi chạm đến bình cảnh nhất định hắn không miễn cưỡng đi tiếp mà lựa chọn dừng lại trở về Ám Nguyệt. Hắn cần phải lắng đọng cả tâm cảnh và thời gian, sau đó từng bước củng cố cơ sở rồi mới đột phá tiếp. Người đầu tiên cảm ứng được hắn quay về không phải là Lô La mà là con gái tiểu phượng hoàng của hắn. Ba ba. Một vệt lửa lấy tốc độ điện xẹt bay tới, Trần Dụ có nhắm mắt cũng biết đó là bí kỹ độc môn An Di Bi của con mình. Đầu đạn bắn đến trước mặt hắn, tiểu nha đầu xương nanh múa vuốt bổ nhào qua, hai tay ôm chặt cổ hắn. Chuột chuột. Môi nhỏ ấm xuống mặt ba ba mấy dấu nước miếng biểu thị chủ quyền của Đô Đô đại nhân. Ngửi thấy hương vị nhàn nhạt quen thuộc trên người con gái, Trần Dụ cảm thấy lòng mình ấm áp chưa từng thấy, hôn nhẹ lên mặt Đô Đô một cái. Ba ba xấu, sâu mép đâm con đau quá. Đô đô tiểu thư bất mãn sờ sờ chỗ bị hôn, lại quay sang hung hăng hôn vài cách trả thù. Trần Dụ khẽ cười, nhìn thấy trang phục con gái có vẻ cổ quái, hỏi: Bảo bối, nói cho ba ba biết hôm nay con chơi cái gì? Chỉ Hoàn Vương. Ha ha, ba ba đoán sai rồi. Hôm trước mới chơi chỉ Hoàn Vương, đô đô là đại ma vương Solon, dưới sự trợ giúp của đâu đâu đã bắt toàn bộ tiểu đội bảo vệ của Di Adena. Hôm nay là truyền thuyết Bạch Xà, đô đô tiểu thư ngọng nghịu nói tiếp. Đô đô là Pháp Hải, vừa mới trấn áp Thối Bạch Nương Nương và Tiểu Thanh xong, đang muốn kết hôn cùng Hứa Tiên. Cái gì? Trần Dụ kinh hãi thất sắc, Pháp Hải. Trấn áp Thanh Bạch Nhị Xà còn đỡ, giờ lại còn muốn kết hôn. Mà Tân Nương lại còn là Hứa Tiên. Bà ba tới đúng lúc lắm, chúng ta cùng đi kết hôn thôi, hố hố hố. Nghe con gái bắt trước tiếng cười rủa rỉ, trên trán Trần Dụ chảy xuống mấy vệt đen, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Ú hố hố hố. Phía trước truyền lại tiếng cười rủa quái, giống như đang dùng nguyên gốc để chỉnh lại lỗi sai của đô đô tiểu thư. Tiếng cười này khiến lông tơ của Trần Dụ dựng thẳng đứng hết cả lên, buột miệng nói ra một cái tên đầy tai họa. La Gia Ly Gia. Hố hố hố. Chính là bổn đại gia. La Lị ngực phẳng xuất hiện trước mắt Trần Dụ, trên đầu đội một cái mũ lớn, chỉ là không thấy bóng dáng đội cổ vũ đâu. Không ngờ là La Gia Ly Gia, không phải nói sẽ về Long Đảo sau khi thua ở vũ đấu đại hội ư. Phía sau La Lị ngực phẳng là đám người Isabel La Cơ A, Lô Môn Đe Ly A, tất cả đều mang trang phục kỳ quái, có điều không thấy Adena và Lô La đâu. Dì La Gia Ly Gia là con giết tinh, cũng là sư phụ của Đô Đô. Chính dì bảo Đô Đô cướp Hứa Tiên Isabella bên người Thanh Bạch Xà đi. Con giết là sư phụ của Pháp Hải, rồi lại giúp hắn hoành đao đoạt án đánh bại Thanh Xà, Bạch Xà, sau cùng Hứa Tiên kết thành phu thê. Này đã không còn là thay đổi nội dung vở kịch mà phải gọi là bước ngoặt thần thánh. Nhìn nụ cười bí hiểm của La Gia Ly Gia, Trần Dụ đột nhiên hiểu rõ ai là biên kịch sau màn, không khỏi dùng mình mấy cái. Tục ngữ nói dạy con từ thuộc còn thơ, giáo dục phải làm từ nhỏ, tuyệt đối không thể để con gái mình bị La Lị kia đầu độc, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Trần Dụ, chàng về rồi. Isabella và Cơ Á cùng lúc bước lên, ánh mắt hớn hở. Ừ, ta đã về. Trần Dụ đáp lời, một tay đang ôm ấp Đô Đô đại nhân vương ra, lần lượt ôm lấy hai người, tình cảm gia đình ấm áp nhẹ nhàng quanh quẩn trong lòng. Ba ba, cái gì mới kia là ai? Đô Đô tiểu thư chỉ vào quay ria na hỏi một câu. Gì mới? Isabella và Cơ Á đồng thời lộ ra ánh mắt cảnh giác. Trong chớp mắt, gia đình ấm áp biến thành công đường thẩm vấn, ghê tởm nhất là hai tên bạn tốt bên cạnh lại còn cạn ly chúc mừng, vui sướng khi thấy người gặp nạn. Quay Gia Na tuy đã bị tẩy não trở thành tín đồ trung thành nhưng nàng không phải đầu ngốc, lập tức hành lễ với Isabella và Cơ Á. Quay Gia Na bin xe bớt gặp qua hai vị nữ chủ nhân. Quay Gia Na gọi hai người là nữ chủ nhân cùng với biểu tình cung kính khiến tâm trạng Isabella và Cơ Á thoáng thả lỏng. Chỉ có La Gia Ly Gia vẫn luôn gắt gao coi chừng Quay Gia Na. La Lị hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới cẩn thận hỏi một câu. Bán thần cường giả, Trinh. Hai tên đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác kia vừa nghe xong lập tức chạm bể cốc. Nữ nhân vừa gọi Trần Dụ là chủ nhân, kia là cường giả bán thần. Quay Gia Na tự nhiên nhìn ra La Gia Ly Gia vừa bước vào tầng thứ bán thần, chậm rãi gật đầu. Nhận được thần phúc cùng chỉ dẫn của chủ nhân, tín đồ là ta đây đã sắp đạt đến bán thần đỉnh phong, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Sắp đạt bán thần đỉnh phong, tín đồ của ngươi? La Gia Ly Gia chấn động, không tin được mà nhìn Trần Dụ. Độc Long càng khoa trương hơn, phun thẳng một ngụm rượu vào mặt Lô Môn. Trần Dụi bế con gái lên trên vai, quay đầu đi chỉ để lại cho La Lị phẳng bóng lưng. Không liên quan đến ngươi, đi nào Đô Đô bảo bối, ba ba mang con đi làm nhiệm vụ thật sự. Sao lại không liên quan đến ta? Mắt La Lị đảo một vòng nhìn qua Olivia. Ách, chuyện là quay ria na này, Olivia và ta đều là hôn thê của hắn, cho nên ngươi cũng phải gọi ta là nữ chủ nhân. Chờ đã, Trần Dụ kinh hãi thất sắc. Ngươi thành vị hôn thê của ta lúc nào vậy? Hừ, bổn đại gia là người thế nào? Thân là đổ vương, cược thua tất phải chịu. La Lị phẳng vỗ vỗ vào bầu ngực sân bay của mình, hiên ngang lẫm liệt nói: ở vũ đấu đại hội ta thua ngươi, hiển nhiên giờ ta phải là hôn thê của ngươi. Đó không phải là không giữ lời ư? Ngươi nói quyệt là quyệt, tính ăn xong chùi mép bỏ chạy ư? La Lị phẳng biểu tình bi phẫn, người không hiểu chuyện nhìn vào còn tưởng nàng thật sự bị Trần Dụ ăn xong không chịu đổ vỏ. Lão bản, cha ta biết La Gia Ly gia bại dưới tay ông chủ liền đóng băng tài sản của nàng, đuổi khỏi Long Đảo. Ông còn nói nếu nàng không thực hiện được lời hứa của mình thì chỉ có thể là một con rồng nghèo nàn cho đến cuối đời. Olivia đứng bên tranh thủ tranh công, lại lấy ra một truyền tấn thạch. Đây là cha ta gửi ông chủ. Trần Dụ tiếp nhận truyền tấn thạch, bên trong liền truyền đến tiếng gầm rú của lão nhạc phụ. Tiểu tử, hai đứa con gái này của ta đều cho ngươi. Liệu mà chăm sóc các nàng cho tốt, nếu ngươi dám khi phụ bọn chúng, ta sẽ khiến ngươi thân tàn ma dại. Trần Dụ có thể tưởng tượng được cảnh tượng vui mừng trên Long Đảo khi vứt được hai gánh nặng này, cảm giác thật không thể nào tả được. Hắn tới trước mặt La Gia Ly Gia nói: ra giá đi, huynh đệ. Hai mắt La Lị phẳng sáng rực, vỗ vai Trần Dụ bộ dáng ngươi rất được, nói: về phương diện vật chất, bồi thường một nửa tài sản của ta. Về mặt tinh thần thì đưa Cơ A hoặc Isabella qua đây, bổn đại gia đảm bảo sẽ vỗ mông quay đi, không bao giờ quấy nhiễu ngươi nữa. Hôn ước kia thì đi gặp rượu với lão già nhà ta được rồi. Ngươi nằm mơ. Trần Dụ không thèm để ý đến La Lị long tham lam háo sắc kia, mang theo lão bà và con gái rời đi. Trước không nói đến Cơ A hoặc Isabella, tài sản La Gia Ly Gia tích lũy nhiều năm như vậy hiển nhiên là một con số thiên văn. Hừ hừ, vị hôn thê đại gia tuyệt không nản lòng, ngược lại nở nụ cười kỳ quái quen thuộc. Ngươi cứ chờ mà xem. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 905. Hy sinh La Gia Ly Gia, di dân đến ám nguyệt. Người trên Long Đảo không ai không vui mừng nhảy nhót, tiếng pháo nổ khắp nơi. Trần Dụ bên này lại chỉ có thể nuốt hận vào trong lòng. Ai bảo hắn lúc đầu vì tài liệu lôi tiêu cho Thái Thản Cự Nhân mà đánh cuộc với La Gia Ly Gia. Người ta có lão cha là Ngụy Thần chống lưng, đã thế lão nhạc phủ đã lên tiếng rồi, con ruột con nuôi gì cũng đều tặng hết cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Trần Dụ hiểu rõ dụng ý của Tinelat, Oliva thì không nói làm gì, ném La Gia Ly Gia qua, mục đích chủ yếu là muốn mượn tay hắn chỉ triệu chứng La Gia tổng hợp của La Lị phẳng. Là Long Hoàng hiện nhiệm, Tinelat khẳng định không muốn người kế thừa của mình, nữ hoàng tương lai của Long tộc là một con người khá là kỳ quái như vậy. Thế nhưng mấy năm gần đây tất cả các biện pháp lão đưa ra đều vô kế khả thi. Vừa hay lần đó La Gia Ly Gia đánh cuộc thua Trần Dụ liên tục khiến Tinelat nhìn thấy một tia hy vọng. Lão dùng mọi thủ đoạn, thậm chí dùng cả tài sản để uy hiếp bức ép con gái mình, chỉ là như vậy lại làm khổ Trần Dụ. Mấy ngày tiếp đó, La Gia Ly Gia đại gia phát huy tối đa uy lực của hai chữ tai họa. Cho dù đang là thời điểm tiêu hồn cùng lão bà cũng phải cảnh giác, nếu không La Lị phẳng sẽ ngông nghênh đi xuyên qua ma pháp trận phòng hộ mà tham quan một phen.